Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3512, chương 3517, nổi giận. Siêu siêu, một loáng sau cái kia, một bóng người, bay rớt ra ngoài, đạo thân ảnh này lăng không lật lăn lộn mấy vòng, lúc này mới miễn cưỡng dừng thân hình. Đạo thân ảnh này, rõ ràng là Hạ Minh. Mà cái này một sát na trắng võ sinh cũng là nhìn về phía Hạ Minh. Ánh mắt hắn bên trong xen lẫn nồng đậm sát ý. Bất quá, hắn càng nhiều là kinh ngạc. Không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Ngược lại là có chút vượt quá hắn dự liệu. Chỉ là bảy kiếp cảnh cảnh giới. Vậy mà có thể đối cứng niết bàn cảnh cao thủ. Thật là có chút lợi hại. Cái này trắng võ sinh chiến đấu lực, chỉ sợ tối thiểu nhất đều là niết bàn cảnh 9 tầng cao thủ a. Đúng vậy a, dạng này cao thủ, tiểu tử này còn có thể chống đỡ được. Thật không hổ là thiên phú nghịch thiên người, có thể bị thế giới chiến trường đánh giá vì thiên phú nghịch thiên. Quả nhiên có mấy phần bản sự. Ha ha, đáng tiếc, tiểu tử này đắc tội thiên cung. Ngày sau thời gian này chỉ sợ không tốt lắm. Đúng vậy a, thiên cung bá đạo là hắn vô pháp tưởng tượng. Đáng tiếc, nơi này là thế giới chiến trường. Ở chỗ này chết mất, trong hiện thực cũng sẽ không chết. Có điều, lấy thiên cung bá đạo, ngày sau, khó tránh khỏi sẽ tìm được tiểu tử này. Từ đó truy sát tiểu tử này. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ lên. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không quá nhìn kỹ Hạ Minh. Một tên tiểu tử khiêu khích thiên cung, cái này thuần túy cũng là đang tìm cái chết. Thì liền đại đế cấp bậc nhân vật cũng không dám như thế khiêu chiến thiên cung. Đã từng có đại đế cấp bậc nhân vật bởi vì khiêu chiến thiên cung cuối cùng chết tại thiên cung. Có chút ý tứ, trắng võ sinh liếc liếc một chút Hạ Minh. Có thể ngăn trở hắn nhất trường, thật là có chút ý tứ. Rốt cuộc Hạ Minh bất quá là bảy kiếp cảnh cảnh giới mà thôi. Dạng này cảnh giới, tại trắng võ sinh nhìn đến, quá yếu một chút. Có điều, chung quy là quá yếu. Trắng võ sinh cười lạnh, một loáng sau cái kia, lại lần nữa hướng về Hạ Minh như thiểm điện đánh tới. Lần này trắng võ sinh tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, chính là đi vào Hạ Minh trước người. Giờ khắc này Hạ Minh, đồng tử cũng là đột nhiên co rụt lại. Ngay sau đó, hắn chính là phát giác được một cỗ cự đại hung hiểm hướng về hắn cuồn cuộn mà tới. Bất chợt tới tình huống, khiến Hạ Minh sắc mặt cũng là vì đó đại biến. Thái âm kính, bành. Ngay tại cái này một sát na, trắng võ sinh nhất trưởng hung hăng đập vào Hạ Minh chỗ ngực. Hạ Minh bị một cỗ cự lực cho trong nháy mắt đánh bay. Hạ Minh tại cái này không trung lăn lộn mấy cái, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hạ Minh sắc mặt sắc bén nhìn về phía trắng võ sinh. Ánh mắt hắn bên trong xen lẫn nồng đậm sát ý, bởi vì tên trước mắt này cũng là thiên cung tạp chủng. Cho tới nay, hắn mai danh ẩn tính, không phải vậy bại lộ chính mình họ tên, bó tay bó chân, chính là sợ bị chính mình địch nhân phát hiện, từ đó diệt sát chính mình. Riêng là cái này vu tộc phân tộc, thế nhưng là một mực đối với hắn nhớ mãi không quên. Hắn giết vu tộc như vậy nhiều người, vu tộc người cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Lúc này thời điểm trắng võ sinh càng là kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Làm sao có thể? Trắng võ sinh cũng không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà lại lần nữa ngăn trở hắn công kích. Chỉ bất quá cái này sao có thể? Chính mình một cái bàn tay, cũng là phổ thông niết bàn cảnh cao thủ đều không thể ngăn cản được. Cũng có thể bị một cái bàn tay cho đập chết, nhưng không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà lần nữa ngăn trở chính mình một kích này. Cái này thì có chút quá phận. Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi nhìn lấy trước mắt trắng Võ Sinh. Lão đại, Chư Nhị thân hình nhất động, cũng là đi vào Hạ Minh bên người, cũng đồng dạng là sắc mặt có chút ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt trắng Võ Sinh. Chư Nhị trầm giọng nói, lão đại, trước mắt chỗ mấu chốt có chút khó giải quyết, chúng ta không phải là đối thủ, làm sao chỉnh? Lúc này thời điểm Hạ Minh trong mắt hơi híp, hắn nhìn chằm chằm trước mắt trắng Võ Sinh, thì ra là thế. Lúc này thời điểm trắng Võ Sinh tựa hồ là bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được nguyên lai là trên người ngươi nắm giữ phòng ngự tính bảo bối, lại còn có thể ngăn trở niết bàn cảnh 9 tầng thực lực nhất kích, thật là có chút ý tứ. Trắng Võ Sinh trong mắt hơi híp, có điều ngươi bảo bối quy ta. Thoại âm rơi xuống, trắng Võ Sinh lại lần nữa ra tay. Lúc này thời điểm Chư Nhị thấy thế, gào thét một tiếng, cũng là như thiểm điện đối với trắng Võ Sinh xuất thủ. Trắng Võ Sinh phát giác, cười lạnh một tiếng, không biết sống chết, bành. Sau một khắc, trắng Võ Sinh một bàn tay đập vào Chư Nhị trên thân. Chư Nhị thực lực cũng là niết bàn cảnh, chỉ bất quá so sánh lên trắng Võ Sinh đến, hắn cái này niết bàn cảnh tự nhiên là kém không ít. Bởi vì hiện tại Chư Nhị cũng bất quá mới niết bàn cảnh nhất trọng mà thôi, căn bản không phải trắng Võ Sinh đối thủ. Chư Nhị bị trắng Võ Sinh cho một bàn tay đánh bay. Chư Nhị, Hạ Minh thấy thế, đồng tử co rụt lại, hét lớn một tiếng, vù vù. Hạ Minh trường kiếm trong tay lại lần nữa vung ra, khai thiên. Theo Hạ Minh quát to một tiếng, đáng sợ một kiếm lại lần nữa bày ra. Tại chỗ người nhìn lấy giữa hai bên tranh đấu, trên mặt bọn họ toàn bộ đều là treo nồng đậm vẻ chấn động. Một cái đại cảnh giới chênh lệch cũng không phải dễ dàng như vậy đền bù. Trắng Võ Sinh nhìn đến Hạ Minh vùng vẫy giấy chết bộ dáng, Trắng Võ Sinh cười khẩy. Tại Trắng Võ Sinh nhìn đến, Hạ Minh giờ khắc này cũng bất quá là đang giãy giụa khổ sở thôi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế. Nghĩ tới đây, Trắng Võ Sinh lại lần nữa hướng về Hạ Minh công kích đi qua. Oanh, trong lúc nhất thời, giữa hai bên đối đụng nhau, Chư Nhị cùng với Hạ Minh cùng một chỗ liên thủ đối phó Trắng Võ Sinh. Nhưng Trắng Võ Sinh dù sao cũng là niết bàn cảnh 9 tầng cao thủ, đáng sợ như vậy chiến đấu lực căn bản không phải Hạ Minh cùng với Chư Nhị có thể so. Trong lúc nhất thời, hai người toàn bộ đều là liên tục bại lui, đồng thời trên người bọn họ cũng là dần dần xuất hiện một số thương thế. Chư Nhị ngăn cản hắn một chén trà, Hạ Minh đột nhiên quát lên một tiếng lớn, lão đại, yên tâm đi, tiếp xuống tới giao cho ta. Hạ Minh thân hình nhất động rơi tại đây trên mặt đất, mà Chư Nhị thì là hướng về Trắng Võ Sinh đập tới. Chư Nhị dù sao cũng là Chư Nhị, chiến đấu kinh nghiệm phong phú, tuy nhiên gia hỏa này so sánh thích khoác lác, nhưng là không thể không nói Chư Nhị chiến đấu lực còn thật không phải đồng dạng cường hãn. Trong lúc nhất thời, hắn cùng Trắng Võ Sinh quấn quýt lấy nhau, Trắng Võ Sinh trong lúc nhất thời đều cầm Chư Nhị không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, Chư Nhị dần dần xuất hiện bại lui tư thế. Uống, lúc này thời điểm Hạ Minh gào thét một tiếng, ở trên người đột nhiên có một cỗ cường đại lực lượng bộc phát ra. Bất chợt tới cử động cũng là khiến bên trong thiên địa người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này là muốn làm gì? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh, bọn họ trong mắt toàn bộ đều là xen lẫn một chút ngưng trọng cùng với rung động. Hạ Minh trên thân đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại, cái này dẫn đến bọn họ đều là toát ra chút vẻ hơi nghi hoặc. Bọn họ không biết Hạ Minh đến tột cùng muốn làm gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình.